Ngự Đạo, chương 65, Thiên Tinh Kiếm Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Đô Phi thường rộng lớn, dù Mộc Vĩnh Diệp được môn vệ chỉ đường nhưng cũng phải đi thẳng một giờ mới đến được tòa nhà Thủy Gia Phủ Hầu Tước. Có rất nhiều người ra ra vào vào, có thể bởi vì sắp đến thịnh hội, hoặc là nguyên nhân gì đó. Nhìn thấy hai Mộc Vĩnh Diệp cùng vệ môn tiến vào, một trung niên nhân phụ trách tiếp đãi lập tức tiến đến chào hỏi. Xin hỏi các vị tìm ai? Vị quản gia này lập tức nói. Môn vệ đứng một bên không nói gì, chỉ nhìn về phía Mộc Vĩnh Diệp. Ta muốn gặp Thủy Như Bá. Chấp nhiệm nói, ân, các vị có thiệp hẹn không? Hạ nhân kia vẫn rất lễ phép hỏi, hiển nhiên hầu tước không phải dễ gặp như vậy. Thiệp hẹn, Thủy Như Bá rất bận sao? Chấp nhiệm nghi hoặc hỏi. Đối với việc Mộc Vĩnh Diệp gọi thẳng tục danh lão gia, tên quản gia kia nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn cố lễ phép đáp. Phải a, gần đây lão gia bận rộn nhiều chuyện, muốn gặp lão gia nhà ta cần phải có thiệp hẹn. Ân, người đưa thứ này cho hắn. Chấp niệm lập tức lấy ra khối lệnh bài lam sắc lần trước Thủy Đông Các đưa cho hắn. Thủy hành lệnh, quản gia kia ngay lập tức nhận ra lệnh bài này ý nghĩa như nào, hắn lập tức kinh ngạc nhìn hai Mộc Vĩnh Diệp. Mời vào bên trong, đợi ta gọi lão gia. Quản gia này lập tức nói, hơn nữa thái độ nhanh chóng chuyển biến mời Mộc Vĩnh Diệp vào trong. Cái này, vị thiếu gia này, đã đến phủ hầu tước rồi, ta cũng không quấy nhiễu nữa. Môn vệ đi theo lập tức nói. Được, đa tạ, chấp niệm nói, A Đông thưởng cho vị tướng quân này. Quản gia tiếp đãi Mộc Vĩnh Diệp lập tức nói với một hạ nhân khác. Không cần, Thủy quản gia, có thể làm việc cho hầu tước đại nhân là vinh quang của chúng ta, trước kia ta cũng ở trong quân của Thủy hầu tước, nếu như nhận thì sau này còn mặt mũi nào gặp đám huynh đệ của ta nữa. Môn vệ lập tức từ chối nói. Được, đa tạ, Thủy quản gia nói, sau khi cáo từ, môn vệ tự đắc ra về, như chính mình vừa làm một chuyện lớn biết bao vậy. A Đông, mang thủy hành lệnh này đưa cho lão gia, bất kể là trong trường hợp nào. Vị thủy quản gia lập tức đưa lệnh bài Mộc Vĩnh Diệp đưa hắn cho một hạ nhân phía sau rồi hắn dẫn Mộc Vĩnh Diệp đi về phía nội viện. Đi theo vị quản gia, Mộc Vĩnh Diệp rất nhanh được dẫn đến một đại sảnh phi thường hoa lệ, vị quản gia lập tức lệnh hạ nhân mang nước trà, hoa quả lên, hy vọng tiểu khách nhân sẽ ưa thích. Vừa cắn được một miếng quả tươi ngon, hắn đã nghe được tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài phòng. Rất nhanh đã có một nam tử tiến đến, trên người mặc áo lụa hoa lệ, nét mặt nho nhã phối hợp cùng ánh mắt hữu thần, tràn đầy trí tuệ. Vĩnh Diệp, ngươi đã đến. Nam tử nhìn về phía Mộc Vĩnh Diệp cười nói. Biểu ca, Mộc Vĩnh Diệp cũng kêu lên, đương nhiên hắn nhận ra người này, đây chính là Thủy Như Bá. Quả nhiên là đệ, lần trước lão ca thấy ngươi, vẫn còn bé tí, hiện giờ đã lớn như vậy rồi, nghe phụ thân nói ngươi 6 tuổi đã rời đi, hiện tại đã qua 4 năm này ngươi sống tốt chứ? Thủy Như Bá nói, rất tốt, lần này muốn tham gia đợt chắc thí. Chấp niệm cười nói, ngươi cũng muốn tham gia. Thủy Như Bá nghi hoặc hỏi, đương nhiên, thực lực đã đạt đến, cũng nên đi xem sao. Chấp niệm cười nói, nhanh như vậy sao, quả không hổ là truyền nhân Mộc gia, không, phải là gia chủ Mộc gia mới đúng. Thủy Như Bá cười nói, ân ta tu luyện từ bé, nên đấu khí đạt nhị cấp cũng khá sớm. Chấp niệm cười nói, yên tâm, về khoản phí dụng, đại ca lo cho ngươi. Thủy Như Bá lập tức đảm bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần, biểu ca cũng biết truyền thống Mộc gia đấy, ta tự mình có thể lo được. Chấp niệm cười nói, cái gì, chính là 10 vạn kim tệ, người mới ra ngoài mấy năm chứ? Thủy Như Bá có chút không dám tin nói, à, biểu ca yên tâm, chẳng qua ta cần biểu ca kể lại tỉ mỉ lần chắc thí này, ta chỉ là nghe từ miệng một ít song binh tin tức không phải quá rõ ràng. Chấp niệm cười nói, ân, cũng tốt, ngươi cũng biết, ở trên thế giới này, nhân loại có 3 đại đế quốc. Thủy Như Bá nói, à, có nghe nói qua tạo thành thế chân vạc, ngoài ra còn có một ít công quốc cùng vương quốc nhỏ. Chấp niệm nói, ân, những tiểu quốc này không đáng nhắc đến, trong dòng sông lịch sử, có vô số tiểu quốc bị diệt rồi có vô số sinh ra, nhưng 3 đại đế quốc chưa từng bị diệt lần nào, ngươi có biết vì sao không? Thủy Như Bá hỏi, vì 3 đại tông môn sao? Bản tôn hỏi lại. Không sai, chính là 3 đại tông môn, mỗi đại đế quốc đều có một tông môn duy trì, chỉ cần tông môn còn, đế quốc sẽ vĩnh viễn không suy bại, cũng có thể nói mạnh mẽ nhất đế quốc là tông môn, nhưng là tông môn trước giờ không hỏi chính sự, hay đúng hơn là không để tâm đến quyền lợi căn bản. Thủy Như Bá nói, 3 đại tông môn là tồn tại như nào? Bản tôn nhíu mày hỏi. 3 đại tông môn là đỉnh phong của nhân loại trên thế giới này, không một gia tộc nào có thể đối chọi cùng bọn họ, nếu bọn họ muốn tiêu diệt một quốc gia là chuyện rất dễ dàng. Thủy Như Bá nói, tông môn mạnh như vậy sao? Bản tôn hỏi, trong tông môn có công pháp tu luyện hàng đầu, vô số bí tịch đấu khí cùng ma pháp cao giai, ai cũng muốn tiến vào tông môn, nhưng tiến vào tông môn không phải dễ dàng, trăm năm mới tiến hành chắc thí một lần, hơn nữa số lượng tuyển vào cũng không nhiều. Thủy Như Bá nói, chuyện, ngự đạo, điều kiện rất hà khắc sao? Bản tôn hỏi, không sai, cực kỳ hà khắc, mỗi người được tuyển chọn đều cực kỳ ưu tú, thiên tư cực cao, rất nhiều người chỉ có thể ngóng theo mà than thở, nhưng là còn có một đường tắt sử dụng phương pháp khác tiến vào tông môn. Thủy Như Bá cười nói, chấp niệm vô cùng kỳ quái hỏi, người tới đây hẳn là muốn tiến vào thiên tinh học viện quốc viện của thiên tinh đế quốc đi. Thủy Như Bá cười nói, chẳng lẽ thiên tinh học viện có liên quan với tông môn? Chấp niệm nghi hoặc hỏi. Không sai, thiên tinh học viện trên danh nghĩa do đế quốc chủ quản, nhưng chủ nhân đích thực của nó lại là thiên tinh kiếm tông, có một tầng quan hệ này, thiên tinh kiếm tông cứ 10 năm lại chọn ra mấy người xuất sắc nhất học viện thu nhập tông môn, cho nên vô số người chèn phá ra đầu luồn vào bên trong, chẳng qua điều kiện nhập học học viện cũng phi thường hà khắc. Thủy Như Á nói, điều này không sao cả, ta chỉ muốn tiến vào ma luyện bản thân, kiến thức phương thức tu hành khác mà thôi, tăng thêm chút kiến thức. Chấp niệm nói, nhãn giới của ngươi đủ xa, chẳng qua thiên phú mỗi người mộc gia đều vô cùng cao, tỷ lệ được thiên tinh kiếm tông lựa chọn phi thường lớn, ngươi phải cẩn thận. Thủy Như Bá bỗng cảnh báo hắn, chuyện, ngự đạo, cẩn thận. Chấp niệm vô cùng kỳ quái hỏi, chuyện, ngự đạo, phải, công pháp năm nhà chúng ta chỉ cần nỗ lực tu luyện, không kém hơn tông môn chút nào, mà trong công pháp tu luyện năm nhà còn có một bí mật lớn. Thủy Như Bá đột nhiên vô cùng thần bí nói. Bí mật lớn, Mộc Vĩnh Diệp vô cùng kỳ quái hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải, đây là phụ thân ta nói, chỉ có đạt đến thánh cấp ông mới cho ta biết cụ thể là gì, còn nói có thể vào học viện nhưng tuyệt đối không được tiến nhập tông môn. Thủy Như Bá lắc đầu cười nói, cách chương.